Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370. Chương 1370. Chân tướng rõ ràng. Mà Lâm Thành Phi vẫn tại tiếp tục hỏi: "Nói cho ta biết tên người kia." "Ta không biết." Hồ Ngôn ngơ ngác hồi đáp. "Bộ dáng ta không biết." Hồ Ngôn nói ra: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Đều là điện thoại liên lạc." Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp theo Hồ Ngôn trong túi móc điện thoại di động. Mở ra xem, gần nhất cái này 2-3 ngày, quả nhiên có thật nhiều cùng số xa lạ trò chuyện ghi chép. Lâm Thành Phi trực tiếp đem điện thoại phát trở về. "Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Xin gọi lại sau." "Ba." Lâm Thành Phi đưa điện thoại di động ném xuống đất. Đối phương tin tức rất linh thông. Tại Lâm Thành Phi đi vào nghi tâm viên thời điểm, có lẽ đã biết tin tức, càng thêm phán đoán ra. Hồ Ngôn rất có thể lập tức liền sẽ bại lộ. Quả quyết tắt máy, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng có thể ném. "Nói như vậy, ngươi cái gì cũng không biết, liền muốn độc hại cha mình." Lâm Thành Phi cười lạnh nói. "Vâng." Hồ Ngôn vẫn đần độn trả lời. "Hả, ta nhớ tới." Đúng vào lúc này, Hồ Lý đột nhiên vỗ đầu một cái, chỉ Hồ Ngôn, đối với lão Tiết phẫn nộ nói: "Ngươi biết vì cái gì ngươi thời gian dài như vậy một mực cùng ta nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc? Ta đều không hứng thú. Thế nhưng là hôm trước đột nhiên tìm ngươi muốn tâm nhiên rượu thuốc sao?" "Cũng là tên tiểu xúc sinh này nói. Tâm nhiên rượu thuốc thật rất hữu hiệu, mà lại vị đạo cũng không tệ. Ta lúc này mới nghĩ đến muốn thử một chút." "Hô." Lão Tiết lại thở dài một hơi âm mưu. "Từ đầu với đuôi đều là một cái âm mưu. Một đứa con trai vì cho tâm nhiên rượu thuốc trên đầu sóng nước bẩn, vậy mà trăm phương ngàn kế mưu hại mình phụ thân. Cầm thú a, thật đúng là không bằng cầm thú a." Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp thu hồi mê tâm thuật. Hồ Ngôn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hắn sợ hãi nhìn lấy Hồ Lý nói ra: "Cha, ta vừa mới đầu không thanh tỉnh, đều là nói bậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tin a." Hồ Lý lợn nữa xông đi lên, đối với Hồ Ngôn quyền đấm cước đá, báo động, đánh rất lâu, Hồ Lý cuối cùng là đem trong lòng cơn giận này giải ra. "Từ nay về sau, ta coi như không có đứa con trai này." Lão Tiết thần sắc chấn động. "Lão Hồ, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi có thể cũng chỉ có cái này một đứa con trai a. Không đem hắn đưa vào ngục, xứng đáng Lâm thần y sao?" Hồ Lý vung tay lên, trong mắt mặc dù có khó có thể che giấu đau đớn, có thể vẫn là hết sức kiên quyết nói ra: "Tên xúc sinh này đã không xứng đáng chi làm người. Lão nhân gia, sự kiện này ta có thể không nhúng tay vào, mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, ta đều không ý kiến." Lâm Thành Phi nhẹ khẽ thở dài. Bất kể nói thế nào, Hồ Lý cũng là bởi vì tâm nhiên rượu thuốc mà thụ hại. Nếu như không phải có người muốn đối phó tâm nhiên rượu thuốc, bọn họ cũng sẽ không tìm được Hồ Ngôn, cho hắn nhiều tiền như vậy, để hắn bị mỡ heo che tâm, mưu hại cha ruột. Cái gia đình này bị hủy thành dạng này, cùng mình cũng thoát không quan hệ. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn tuy nhiên muốn giết Hồ Ngôn, thế nhưng là cuối cùng vẫn quyết định đem sự kiện này xử lý quyền giao cho người nhà họ Hồ. "Lâm thần y, cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Bất quá, nếu như không phải đem tiểu tử này đưa vào đi, ta lương tâm mình đều không qua được." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hồ Ngôn nước mắt nước mũi chảy một nắm lớn, nhiễm trên mặt cùng trên quần áo tất cả đều là: "Cha, ta biết sai cha, ngươi không phải đối với ta như vậy a. Không phải vậy, đời ta thì thật hết a." Hồ Lý không có phản ứng đến hắn, trực tiếp móc điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. bệnh viện phụ cận thì có sở cảnh sát, rất nhanh thì có cảnh sát tới. Nghe Hồ Lý báo cáo tình huống về sau, lập tức cho Hồ Ngôn đeo lên còng tay, đi với ta một chuyến đi. Hồ Ngôn hai chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Vốn là làm một trận mộng phát tài, coi là sẽ trở thành đếm trăm vạn phú ông, không nghĩ tới kết quả là vẫn là công dã tràng, còn đem chính mình lấy tới thê thảm như thế cấp độ. Chuyện thế gian biến cố nhiều, thường nhân căn bản là không có cách đoán trước, mà bên ngoài bằng hữu thân thích nhìn đến Hồ Ngôn bị bắt ra ngoài một khắc này, tất cả đều ngạc nhiên vô cùng. Lão thái thái kia càng là điên cuồng bổ nhào qua: "Nhi tử, ngươi làm sao hồ đồ như vậy a?" Hồ Ngôn buồn bã cười: "Hồ Lý thân thể tốt, tự nhiên không cần tiếp tục tại bệnh viện." Hắn cùng lão Tiết, Lâm Thành Phi phía trước, một đám thân thích ở phía sau, cùng một chỗ hướng về cửa chính bệnh viện đi đến. Mà những ký giả kia nhìn đến bọn họ trong nháy mắt đó, lại hình như nhìn đến tuyệt thế bảo tàng một dạng nhào lên: "Lâm thần y, sự tình kết quả đến cùng thế nào? Cha rõ ràng sao? Là tâm nhiên rượu thuốc vấn đề sao?" Rất nhiều người trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lão Tiết trùng điệp hừ một tiếng: "Chuyện này là cái hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm Lâm thần y. Nhìn đến vừa mới xe cảnh sát sao? Bắt cũng là người hạ độc. Sự kiện này, chúng ta hội hướng Lâm thần y xin lỗi." "A, nhanh như vậy liền có thể điều tra rõ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người có thể cẩn thận nói một chút không?" Loại lời này, tự nhiên không thể để cho Hồ Lý nói. Hắn nhi tử làm ra loại sự tình này, hắn vốn là đầy đủ khó chịu, lại để cho hắn chính miệng nói ra, quả thực cũng là hướng bộ ngực hắn phía trên đâm đau. Các loại lão Tiết đem chuyện đã xảy ra nói ra về sau, tại chỗ đám phóng viên trầm mặc, qua rất lâu mới có người dám thở dài: "Lợi ích a, nói cho cùng đều là vì lợi ích. Thế nhưng là, cho dù có lại nhiều là tiền, cũng không thể đối thân nhân mình ra tay a. Cái này cùng xúc sinh có gì khác biệt? Lâm thần y cùng tâm nhiên rượu thuốc quả nhiên bị oan uổng." Rất nhanh, Tô Nam các đại tạp chí liền đem sự kiện này đăng xuất tới. Tâm nhiên rượu thuốc bị người có quyết tâm dòm dò xét: "Mưu hại thân cha, xúc sinh vậy, từ tâm nhiên rượu thuốc dẫn phát bi kịch, làm bên cạnh ngươi người, bởi vì uống tâm nhiên rượu thuốc có đặc thù phản ứng thời điểm, không nên gấp gáp nện nghi tâm viên, bởi vì cái này rất có thể là một cái âm mưu. Người nào đến vì tâm nhiên rượu thuốc kêu oan, người nào đến cho tâm nhiên rượu thuốc một cái trong sạch. Tổng tới nói, cũng là tâm nhiên rượu thuốc bây giờ bị người dòm dò xét. Có người dùng ra âm mưu quỷ kế cố ý hãm hại. Hô hào mọi người gặp phải tình huống về sau, không nên vọng động, các loại sự tình tra ra về sau, rồi quyết định phải nên làm như thế nào." Mà Lâm Thành Phi tại chỗ thì cùng lão Tiết cùng Hồ Lý bọn người cáo biệt. Vừa mới đi mấy bước, liền thấy một đám người ngăn ở trước người hắn, chính là Tống Tu, Lam Thủy Hà, Tôn Diệu Quang bọn người. Tất cả đều là Lâm Thành Phi tại Tô Nam người quen. Bọn họ nhìn đến Lâm Thành Phi, ào ào đi lên trước. Lâm thần y, Tôn Diệu Quang càng là áy náy đi lên trước, kêu lên: "Sư phụ." Lâm Thành Phi hướng lấy bọn hắn lạnh nhạt gật đầu. Lâm Thành Phi chỗ lấy đối Tô Nam nghi tâm viên yên tâm như thế, cũng là bởi vì có bọn họ những người này ở đây Tô Nam. Thế nhưng là, hiện tại nghi tâm viên đều bị người nện thành bộ kia đức hạnh. Nghi tâm viên tức thì bị người vây quanh, bọn họ thậm chí ngay cả đầu đều không xuất hiện. Lâm Thành Phi xác thực có chút không vui. Tống Tu cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, cúi đầu nói ra: "Lâm thần y, sự kiện này là ta sơ sẩy, còn mời ngài trách phạt." Lam Thủy Hà cũng theo áy náy nói: ta cũng có nhất định trách nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.